Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, ta muốn đem Mộc Thương, nàng trực tiếp nói, ta biết các ngươi có, lão lưu mang về tới, Bách Hàn nhớ tới tạp vật nóc nhà kia vài tiếng Mộc Thương thanh. Tiện đà thủy triều chen chúc tới tang thi, ta nhớ rõ ngươi là viết bản thảo, đúng không, Lăng Diệu Tổ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi chạm qua Mộc Thương sao? Mạnh Đồng lắc đầu, ngươi căn bản không sờ qua Mộc Thương. Bị thương người làm sao bây giờ? Lăng Diệu Tổ không chút nghĩ ngợi chỉ vào ngoài cửa sổ. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, ngươi lung tung khai một Mộc Thương liền xong rồi, Mạnh Đồng hồng vành mắt cường điệu. Ta sẽ không khai thương, ta chính là mang theo trong lòng kiên định điểm. Lên xe liền còn cho ngươi, không được thấy nàng còn tưởng cãi cọ. Lão Lưu lập tức giống, ngươi liền thương cũng chưa sờ qua, bị thương người ai phụ trách, đem tang thi đều dẫn lại đây ai phụ trách, mọi người bồi ngươi chết, các ngươi đến vì ta ngẫm lại. Mạnh Đồng bỗng nhiên mất đi lý trí, cuồng loạn mà gào thét, ta không trải qua quá loại chuyện này, ta đi bất quá đi, ta không nghĩ bị ăn luôn. Vậy ngươi liền lưu lại, Lăng Diệu Tổ lạnh lùng mà nói. Không hề liếc nhìn nàng một cái. Hảo, không chậm trễ thời gian. Chạy nhanh làm việc nhi, Bách Hàn không tự chủ được gắt gao cầm Lôi Tuyết tay. Người sau bàn tay lạnh băng run rẩy. Mấy nam nhân bắt đầu vén tay áo lên di chuyển thi thể. Múa may vũ khí, mọi người đều là tâm tình trầm trọng, yên lặng không nói gì. Chỉ có Mạnh Đồng nằm ở Lý Giai trong lòng ngực ô ô khóc lóc. Lão Lưu ở bên cạnh âm mặt đi tới đi lui. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất oan? Ngươi nhìn xem nơi này 15 cá nhân. Ai mà không cùng ngươi giống nhau đến ra bên ngoài biên sông vào? Ta nói cho ngươi, có thể gặp phải Lăng Diệu Tổ có thể gặp phải ta. Ngươi vận khí xem như tốt. Chờ tới rồi Bồng Lai chính ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Có mấy cái đội ngũ có thể giống chúng ta dường như cho các ngươi ăn uống tay cầm tay giáo các ngươi. Không cho các ngươi, đại gia trầm mặc bắt đầu động thủ. Đến phiên Bách Hàn đứng ở bên cửa sổ, Thẩm Bách Phúc cướp lại đây vén tay áo lên. Ta đến đây đi, Tiểu Bách, nhắm mắt ta là sư phó của ngươi. Bách Hàn gắt gao nhắm mắt lại, cảm giác được hắn khom lưng vớt lên thứ gì tưới đến chính mình đỉnh đầu. Một cổ mùi hôi dỉ sát hương vị đánh úp lại, tóc dính dính nhớp, có lạnh băng chất lỏng chảy vào cổ áo. Cho dù vẫn luôn làm trong lòng chuẩn bị, Bách Hàn vẫn như cũ không ngừng phát run, giống như đi chân trần đứng ở vào đông dòng suối. Hàn ý từ gan bàn chân thẳng tới đỉnh đầu, nôn cách đó không xa có người nôn mửa. Bách Hàn không dám trợn mắt, hỏi, hảo sao, thanh âm đều biến điệu. Chỉ nghe Thẩm Bách Phúc kêu, không đâu, lại đợi một hồi lâu, bả vai tanh hôi trơn trượt như là treo đầy vô số rắn độc. Mới nghe hắn nói, được được, cũng cứ như vậy, mở mắt ra Lôi Tuyết liền ở đối diện. Đầy đầu đầy cổ đều là huyết ô, trên người treo đầy huyết tinh nội tạng, cả người phát run, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Vương Gia Vũ vội vã kêu, đừng khóc, đều hướng rớt, hảo đi. Ta nhất định so nàng còn khủng bố. Bách Hàn không chịu cúi đầu xem. Ngưỡng đầu đi đến ven tường chờ đợi. Vài phút sau Lôi Tuyết đứng ở nàng bên cạnh. Nghẹn ngào nói. Tiểu Bách, ta thật chán ghét như vậy. Ta cũng không thích. Bách Hàn lẩm bẩm nói. Liều mạng nghĩ Bích Ba nhộn nhạo Tây Hồ cùng Lôi Phong Tháp. Bắc Kinh nguy nga chót vót cấu cung cùng Vạn Lý Trường Thành. Đánh bại đối thủ thắng được hắc mang kia nháy mắt cùng cha được thi đại học thành tích vui sướng. Tiểu Lôi, ngươi nói trở lại Bồng Lai đưa ta khăn trải giường cùng ghế dựa. Là thật vậy chăng, là thật sự, nàng không ngừng gật đầu. Hút cái mũi, khăn trải giường là đầm lầy nhiệm vụ lúc sau ở trấn nhỏ mua. Ghế dựa là lên sân khấu làng trải nhỏ người Lamani chính vội vàng phân phối an bài nhiệm vụ. Lăng Diệu Tổ vừa vặn đi ngang qua, nhìn xem nàng hai dừng lại chân, ôn hòa cổ vũ nói, chống điểm, chịu đựng này vài phút, lên xe thì tốt rồi, chờ đợi Thẩm Bách Phúc thời điểm. Trương Lâm dường như không có việc gì lại đây hướng ven tường một dựa. Thấp giọng nói, đi theo chúng ta đi, khác đều đừng động, chết người cũng đừng đình, nói xong câu đó. Nữ nhân này khôi phục bình thường lạnh nhạt, xoay người tránh ra, rạng sáng một điểm, cải trang giả dạng mọi người súng lại ở bên cửa sổ trầm mặc không nói. Giống một đám cùng đường không thể không trọng đọa địa ngục ác quỷ. Một cái khác phương hướng đột nhiên phát ra vang lớn, cửa sổ bị tạp khai, sau đó là ghế dựa rơi xuống đất thanh âm, có người lớn tiếng gõ kêu to, Thảo, các ngươi này giúp SB tang thi, đi lên a, thời cơ tới rồi, cứ việc sớm đã tập luyện quá, chuyện tới trước mắt mấy cái tân nhân đều hai chân nhũn ra. Không dám nhúc nhích, nhị đẳng tòa khai một thương nam nhân đem người lay một bên. Dành trước thượng cửa sổ, vẫy vẫy tay liền nhảy xuống, rơi xuống đất sau hắn nhìn chung quanh làm cái ok thủ thế. Trương Lâm cái thứ hai chạm thượng cửa sổ, thấp giọng giống chờ cái gì, cũng không quay đầu lại nhảy xuống đi. Một đám người quen biến mất ở cửa sổ, chờ Lôi Tuyết Vương ra vũ trước sau rời đi. Bách Hàn cấp chiều Thẩm Bách Phúc vẫy vẫy tay, linh hoạt mà leo lên cửa sổ chiều tiếp theo nhảy. Dưới chân mềm mại thổ nhưỡng nhắc nhở Bách Hàn, bản thân 10 ngày sắt thép phòng ốc đã không thể lại che chở nàng. Nàng sắp trở lại nguy hiểm đáng sợ quảng trường chung đi. Phía sau rơi xuống đất tiếng vang, Thẩm Bách Phúc cũng đứng ở phía sau. Làm đi thôi, thủ thế. Nàng gật gật đầu, chậm rãi theo hẹp hòi lối đi nhỏ đi phía trước đi. Lôi Tuyết bóng dáng biến mất, theo sát đi vài bước quẹo vào. Trước mắt rộng mở thông suốt, đỉnh đầu minh nguyệt treo cao, ánh đến đại địa cảnh vật giống như ban ngày, ngơ ngác đứng lặng hoặc là bồi hồi không chừng đại bộ phận tang thi đều bị hấp dẫn đến bọn họ ẩn. Thân tiểu lâu đại môn cùng tạp vật phòng chỗ, nguyên bản tang thi san sát quảng trường lúc này nhưng thật ra trống rỗng rất là quạnh quẽ. Kế hoạch thành công, chỉ cần đuổi tới quảng trường trung ương. Chờ đợi đoàn tàu khai lại đây liền đại công cáo thành. Chương 15 cái xác không hồn 15/2017 năm 1 nguyệt 21 ngày tình huống so trong tưởng tượng. Thuận lợi, Bách Hàn hưng phấn mà nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Bách Phúc cũng liệt miệng cao hứng cực kỳ. Đảo đem nàng sợ tới mức một run run. Hắn đầy mặt là huyết bả vai treo đại tràng trước ngực treo chỉ tay. Quá khủng bố. Phía sau tang thi phát ra thanh âm càng ngày càng xa. Đối diện vật kiến trúc tắc dần dần rõ ràng. Lôi Tuyết Vương gia vũ đi theo Đỗ lão sư thân ảnh liền ở phía trước. Chậm rãi hoạt động nện bước Bách Hàn tưởng quay đầu lại nhìn sang. Rồi lại nhịn xuống, khó khăn lắm đi đến một nửa. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động làm công cao ốc cửa đột nhiên truyền đến vang lớn. Tiếp theo là thật dài kêu thảm, một người nam nhân không biết như thế nào từ mỗi tầng cửa sổ rớt. Ra tới, ở không trung không ngừng giãy giụa, cẩn thận nhìn lại, đó là cái tóc vàng người da trắng, chỉ ăn mặc quần đùi, bị dây thừng bó khẩn đảo treo giống đầu đợi làm thịt heo. Người này là như thế nào thoát ra tới? Đất đèn quang hỏa gian, Bách Hàn đột nhiên nghĩ đến không hề tin tức nhất đảng tòa đội viên. Chẳng lẽ là bọn họ? Đại đàn dương miệng rộng tang thi từ cao ốc bên trong trào ra. Còn có chút không ngừng từ cửa sổ nhảy ra tới, ngã trên mặt đất lại bò dậy đi phía trước hướng, phẳng phất cạnh tương rời đi xào huyệt nhằm phía hot dog tường nhạng xanh. Thiên, nhiều như vậy, Bách Hàn toàn thân lạnh băng, mắt nhìn chúng nó gấp không thể chờ mà dũng hướng cái kia đáng thương người. Phía sau truyền đến lẹp xẹp tiếng bước chân, chen chúc dẫm đạp thanh cùng trong miệng hà hà thanh. Rất nhiều tang thi từ bỏ đã không hề động tĩnh tạp vật nóc nhà cùng lâu môn. Xoay người chiều mới mẻ con mồi chạy đi, tựa như lạnh băng thủy chiều dần dần mặn quá đá ngầm. Bách Hàn bên người đột nhiên toát ra đông đảo tang thi. Phần lớn liều mạng hướng phía trước chạy vội ý đồ phân một khối mới mẻ thịt. Số ít chậm gì gì dạo bước, bình tĩnh, ta xem qua như vậy nhiều phim kinh dị, cái xác không hồn sinh hóa nguy cơ không có gì đáng sợ. Chúng nó muốn ăn ta liền đánh chết chúng nó, ta có đao, thân hãm trùng vây Bách Hàn ngược lại hoành tiếp theo điều tâm. Nắm chặt chùy thủ bước chân không ngừng, đoàn tàu nhà ga ở nơi nào? Trên mặt đất dấu vết, ta, thấy được, nương ngân bại tránh chăng có thể nhìn đến trên mặt đất đen nhánh dấu vết. Thật dài khoan khoan như là hình chữ nhật, mồ hôi không ngừng theo cổ đi xuống lưu. Bách Hàn không dám trả lao, ở bộ mặt giữ tận tang thi đàn tìm kiếm Lôi Tuyết cùng Vương Gia Vũ thân ảnh. A tương đương, phía sau lại là một tiếng kêu thảm. Lần này lại là nữ, nghe tới giống như đã từng quen biết, đại đàn tang thi từ phía trước chiều phía sau bỗng nhiên dũng đi. Mấy chỉ cơ hồ thành khung xương tử tang thi đâm cho Bách Hàn xoay nửa cái vòng. Vì thế phía sau thê thảm tình cảnh chợt rơi vào mi mắt. Đó là Mạnh Đồng, đang bị 4, 5 con tang thi quấn chặt, 4, 5 chương bồn máu mồm to gặm cắn cắn nuốt nàng gương mặt cổ cùng cánh tay. Còn có càng nhiều tang thi không ngừng chiều nơi này xúm lại. Nàng không ngừng kêu thảm, tay phải nắm chặt Lý Giai quần áo, người sau liều mạng giãy giụa kêu, buông ra. Buông ra, lại vô luận như thế nào cũng tránh thoát không được đồng đội bàn tay. Vài giây lúc sau, hắn đã bị cắn khẩn yết hầu chỉ có thể phát ra ô ô thanh. Ngay sau đó càng nhiều tang thi đem hắn bọc đến giống chỉ nhộng. Tranh nhau khủng sau há to miệng, Bách Hàn không dám lại xem, xoay người hướng tới chính mình nên đi phương hướng bước ra chân. Phía sau không ngừng truyền đến cắn nuốt gặm cắn thanh cùng nữ nhân khóc kêu. Đi phía trước đi, chớ quay đầu. Làm công cao ốc ngoại nguyên bản bị treo ở không trung nam nhân giống xuất hiện khi giống nhau đột. Một mà rơi trên mặt đất, phát ra phanh, một vang, nguyên bản tụ tập ở hắn dưới thân ngẩng đầu chờ đợi tang thi cho nhau chen chúc xô đẩy ý đồ gặm. Xuống hắn đệ nhất khẩu thịt, vì thế cái kia người đáng thương tiếng la ở bầu trời đêm phá lệ thê thảm, no, no no no tương đương ánh trăng như nước thanh lãnh. Quanh mình phảng phất a tỳ địa ngục, trái tim nhảy đến phảng phất phải rời khỏi lồng ngực, thỉnh thoảng có đóng mở miệng tang thi cọ đến bả vai. Vài bước nơi khác mặt có chỉ nửa thanh thân thể tang thi dùng cánh tay chống đỡ chậm rãi bò động. Bách Hàn liều mạng bảo trì chấn định, yên lặng niệm ta có đau, là Vương Gia Vũ. Cứ việc cái kia cao cái nam sinh mê đầu cháo mặt đầy người huyết tinh. Bách Hàn như cũ liếc mắt một cái nhận ra hắn. Hắn chính đem cái lùn chút thân ảnh hộ ở sau người. Tất nhiên là Lôi Tuyết. Bách Hàn tựa như điều đột nhiên phát hiện hải đăng tiểu thuyền gỗ. Chiều hắn chậm rãi vạch tới. Sáng như tuyết ánh đèn chợt sáng lên. Đem quảng trường chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Một chiếc kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh trống rỗng xuất hiện ở phía trước không xa địa phương. Phảng phất nó từ đầu đến cuối liền ngừng ở nơi đó. Chưa bao giờ rời xa, nó cũng không giống bình thường xe lửa như vậy có được toàn bộ thùng xe. Từng đoạn phòng ốc lớn nhỏ thùng xe lẫn nhau liên tiếp. Dưới ánh trăng phảng phất một cái thành tinh thật lớn con rết. Kỳ quái chính là chung quanh tang thi đối nó không hề phản ứng. Giống như chúng nó nhìn không thấy nó dường như, xe tới. Bách Hàn kích động đến rơi nước mắt, gánh nặng trong lòng được giải khai. Không chút do dự chiều nó đi đến. 1, 2, 3, nàng thực mau đếm tới đếm ngược thứ 8 tiết thùng xe. Đó là thuộc về nàng. Sở hữu thùng xe môn đột nhiên hướng hai sườn hoạt động. Rộng mở nhiệt tình nghênh đón chính mình chủ nhân. Đến đây đi, mang ngươi rời đi nơi này. Trong tầm nhìn xe đầu phương hướng có vài đạo thân ảnh linh hoạt mà nhảy lên xe. Động tác thật là nhanh, cửa xe chỉ khai 6 phần chung, Đỗ lão sư dặn dò quá lời nói hãy còn ở bên tai. Bách Hàn bước chân không ngừng, liền có thể hay không bị tang thi phát hiện cũng đành phải vậy. Phụ cận một người nam nhân bỗng nhiên thở hổn hển chạy bộ đi tới. Tốc độ cực nhanh liền phụ cận tang thi duỗi trường cánh tay cũng chưa có thể bắt được hắn. Chỉ thấy hắn linh hoạt mà chạy vội tới mỗi tiết thùng xe vừa lật. Ngay sau đó nằm xoài trên trong xe không được thở dốc. Là Hồng Hảo, bị hắn cổ vũ, cuối cùng vài bước lộ Bách Hàn là chạy tới. Phía sau truyền đến hà hà thanh tiếng bước chân, Nàng sải bước hướng phía trước chạy gấp, nhảy dựng lên ngay sau đó dừng ở trong xe ta thành công. Trước mặt là nho nhỏ cách gian, hai chỉ quen thuộc dương hành lý đang nằm ở ván lát thượng mở ra. Còn có thể nhìn đến một khắc hộp điểm tâm cùng vịt nướng. Đó là nàng ba lô tắc không dưới. Quay lại thân lại xem, hai ba chỉ theo đuôi tới tang thi bỗng nhiên đụng phải một đổ trong suốt vách tường. Ngạnh sinh sinh bị cách ở rộng mở cửa xe ngoài, chúng nó đột nhiên mất đi mục tiêu, mờ mịt người, đối rõ ràng liền ở trước mặt Bách Hàn làm như không thấy, cách một đạo cửa xe. Bọn họ liền phát hiện không được, vài giây lúc sau, chúng nó xoay người hướng tới chung quanh có động tĩnh địa phương đi đến. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, đứng ở cửa xe chiều tang thi đàn chung nhìn ra xa, Thẩm Bách Phúc đâu? Rõ ràng đi theo bên người nàng, như thế nào tìm không thấy? Ở nơi đó, hắn nhìn qua thực chật vật, ly thân xe bất quá 10 tới bước khoảng cách, hay chỉ tang thi bản năng đi theo phía sau. Bách Hàn dùng sức chiều hắn vẫy tay, nhanh lên a, vì thế Thẩm Bách Phúc thật sự, nhanh lên. Hắn dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi đột nhiên xuất phát chạy, tốc độ giống như 100 mét lao tới một hơi vọt tới rộng mở cửa xe trước. Ngay sau đó bị che ở kia đổ trong suốt vách tường ngoại, đây là Bách Hàn thùng xe. Cách một đạo cửa xe hai người hai mặt nhìn nhau, Bách Hàn có thể nhìn đến hắn trong mắt kinh hoàng sợ hãi. Đi người bên kia a, nàng hô to một tiếng, nga, hắn luống cuống tay chân hướng tới chính mình thùng xe phương hướng hoạt động. Nhưng là không còn kịp rồi, phụ cận mấy chỉ tang thi dương nanh múa vuốt đem hắn bao quanh vây quanh. Cứ việc bên cạnh thùng xe Hồng Hạo không biết ném ra cái thứ gì tạp đến cách hắn gần nhất tang thi. Đỉnh đầu, thành công ngăn cản nó công kích, mặt khác mấy chỉ vẫn như cũ dương miệng rộng thật mạnh cắn lạc. Hết chương.